Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 768, chương 767, quan ta tô thánh thể cái giám sự. Đường Lộ sợ ngây người, Mộng Đại Long cũng sợ ngây người. Không màu sắc rực rỡ trường kiếm bắn như hư không, cái kia trên thân kiếm ẩn chứa uy áp vô cùng mạnh mẽ, phảng phất có khả năng mài diệt thiên địa giống như. Có thể là dạng này một kiếm, Tô Phù không có chém về phía nữ đế, cũng không có chém về phía tổ Phật, ngược lại là chém về phía trong hư không, xem như đạn tín hiệu. Hư không hắc động cuồn cuộn, đáng sợ khí tức tràn ngập thiên địa. Theo trong hắc động có bốn vị cường giả chậm rãi ra, thiên địa đều đang chấn động, Mộng tộc tổ tinh đều tại rung động, cái kia là có chút không chịu nổi gánh nặng rung động. Tổ tinh bên trên Mộng tộc tộc nhân dồn dập hai tay nâng lên, quỳ nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, thật là đáng sợ. Bốn tôn cái thế đồng thời buông xuống, đây là muốn làm cái gì? Nhất im lặng phải kể tới nữ đế cùng tổ Phật, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới nhân tộc thánh thể am hiểu nhất lại có thể là gọi người, mà lại kêu còn không phải người bình thường. Người gọi cái bình thường phong vương cái gì? Nữ đế cùng tổ Phật căn bản không sợ hãi, thế nhưng nhân tộc này thánh thể vừa gọi liền kêu bốn tôn cái thế, mà lại loại kia quen thuộc uy áp cũng đều là cái thế thiên vương cấp bậc. Tổ Phật chắp tay trước ngực, khóe miệng hơi hơi run rẩy, bọn hắn trước khi đến hiểu qua nhân tộc thánh thể, thế nhưng đối với nhân tộc thánh thể bọn hắn là căn bản không có để ở trong lòng. Bọn hắn nhưng là chân chính sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại, nhân tộc thánh thể vẫn chỉ là đứa bé, còn chưa trưởng thành dâng lên, vẫn chỉ là cái tôn giả cấp. Không quan trọng tôn giả cấp giá trị đến bọn hắn đi quan tâm cùng quan tâm. Sau đó bọn hắn hiện tại biết nhân tộc này thánh thể là thực nghiêu bức. Trong hư không cười to thanh âm nổ vang, người nào dám khi dễ ta Man Thiên Vương cháu. Khí tức kinh khủng nổ tung, Man Thiên Vương theo trong hỗn độn hành tẩu mà ra, hư không vỡ nát, không ngừng sụp đổ. Man Thiên Vương tầm mắt hùng hồn, quanh mình tựa hồ quanh quẩn lấy hỗn độn giống như. Một vệt kiếm quang kéo tới, đáng sợ kiếm khí giống như là muốn tướng tinh không đều chảm vì làm hai nửa. Lại có thể có người dám ở nhân tộc trong vũ trụ khi dễ ta Bá Thiếp Vương đồ đệ. Kinh thiên kiếm ý mang theo bá đạo, mang theo đáng sợ, mang theo vô cùng, dẫn tới thiên địa kinh hãi. Một chiếc thuyền cô độc lung la lung lay, Thanh Đăng lão nhân ngồi ngay ngắn thuyền cô độc trước đó, còng lưng lưng cũng chậm rãi mở miệng, ai dám khi dễ ta Tử Vong Hắc Động yêu nghiệt. Yêu Thiên Vương đầu đầy mềm mại sợi tóc tung bay, hắn dẫm đạp tinh không muốn nói lại thôi, hắn đang nghi ngờ chính mình nên nói cái gì, giống như nói cái gì cũng không quá thích hợp bộ dáng. Cuối cùng Yêu Thiên Vương toàn bộ mái tóc tung bay, ha ha ha, ai dám khi dễ ta Rất Thúc ngoại tôn, ai dám khi dễ ta Yêu Thiên Vương cháu lớn. Trong hư không chấn động thanh âm vang vọng, tổ Phật cùng nữ đế ngoặc kép, này mẹ nó bối cảnh gì? Mộng Đại Long đều sợ ngây người, rì rào hít vào lấy hơi lạnh. Thiên Vương cháu, Thiên Vương chi đồ, Thiên Vương chi môn đồ, Thiên Vương chi cháu lớn, này đặc biệt mới thật sự là đại lão a. Tô Phù toàn bộ mái tóc tung bay không ngừng, đôi mắt tang thương, hắn nắm thất thải quạt lông nhẹ nhàng lay động, tầm mắt nhìn thẳng xa xa nữ đế cùng tổ Phật, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, dám xem thường người khác tộc thánh thể. Nữ đế cùng tổ Phật trong nháy mắt rút lui, cả hai vẻ mặt cổ quái vạn phần, không nói gì đến cực hạn. Khó trách thiên nhân thành đế lại ở nhân tộc thánh thể trong tay ăn thiệt thòi. thật là đáng sợ a, bối cảnh này, đương đại tối cường bối cảnh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhân tộc bốn vị cái thế phong vương đều cùng Tô Phù có không rõ liên lụy. Nữ đế cùng tổ Phật vốn là vì không làm cho bốn tôn cái thế phong vương chú ý, cho nên mới ẩn nặc tu vi, dùng bình thường phong vương phân thân buông xuống. Kết quả, bọn hắn nguyên bản đều lừa gạt được bốn tôn cái thế. Có thể là, tuyệt đối không ngờ rằng, bởi vì trêu chọc nhân tộc thánh thể, kết quả nắm bốn tôn cái thế toàn bộ cho trêu chọc ra tới. Man Thiên Vương mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm nữ đế cùng tổ Phật, khóe miệng mang theo ý vị thâm trường cười. Hai vị, đã lâu không gặp, thế nào? Khi dễ ta Man Thiên Vương cháu, ta Man Mỗ người mặt mũi, không dùng được rồi hả? Man Thiên Vương đạo, lại có thể là Man Hạo cái này mãng phu. Nữ đế như nước làm thân thể, hít sâu một hơi, đến mức Bá Thiên Vương cùng Yêu Thiên Vương, nữ đế cũng là không có để ý nhiều, bởi vì nữ đế đối hai cái này cũng chưa quen thuộc. Ngược lại là lung la lung lay trên thuyền nhỏ ngồi ngay thẳng còng xuống lão già, nhường nữ đế tầm mắt trong nháy mắt phức tạp. Thanh Đăng lão nhân cũng cảm xúc hết sức phức tạp. Trong lòng của hắn diễn thử qua một vạn loại cùng nữ đế gặp mặt tình huống, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng hắn cùng nữ đế thế mà sẽ dùng phương thức như vậy gặp mặt. Hai người trời xui đất khiến, đan sen vô tận tuế nguyệt, bây giờ thế mà dùng phương thức như vậy chạm mặt, cả hai đều là cảm xúc phức tạp rất nhiều. Thanh Đăng, nữ đế như mặt nước trên khuôn mặt, bờ môi nhếch lên, nói khẽ. Thanh Đăng lão nhân ho khan một tiếng, giơ lên đèn đồng, thản nhiên nói, nữ đế, đã lâu không gặp, phong hoa vẫn như cũ, hôm nay, ta Thanh Đăng tới, chỉ vì hậu bối đòi cái công đạo, không nói mặt khác. Nữ đế khẽ giật mình, người này vô tình vô nghĩa, cố tình gây sự bạc tình bạc nghĩa người. Phương Trường Sinh, Yêu Thiên Vương còn có Man Thiên Vương đô là nheo lại mắt. Hai người này, có chuyện ẩn ở bên trong. Rất nhanh, nữ đế lạnh lùng lườm Thanh Đăng lão nhân liếc mắt, một cái vũ trụ kỷ đều muốn băng diệt. Nam nhân này, trước sau như một lạnh lùng vô tình, năm đó cái kia phong lưu phóng khoáng, phong hoa tuyệt đại nam nhân, bị tuế nguyệt tra tấn thành bộ dạng này quỷ bộ dáng sao? Liên tưởng đến Tô Phù đối huyền nữ tộc thánh nữ phương thức xử lý, nữ đế lập tức thầm hận không thôi, nhất định là người này đáng đâm ngàn đao nhân tộc thánh thể. Nắm phong lưu phóng khoáng Thanh Đăng đều mang thành sắt thép trực nam. Tô Phù, ngoặc kép chấm hỏi, quan ta Tô sắt thép. A không, Tô thánh thể cái giám sự. Phương Trường Sinh nắm kim kiếm, híp mắt, nữ đế cùng tổ Phật phân thân đến. Bọn hắn hay là thật không có dự liệu được. Này hai lão già cùng thiên nhân thánh đế một dạng, đều ẩn nấp tại bọn hắn xây dựng bên trong đại thế giới, không có tọa độ thật đúng là rất khó tìm đến. Phương Trường Sinh bây giờ trưởng khống tinh hà thần đình, muốn đối vũ trụ kỷ dư nghiệt phát động trinh phạt, liền nhất định phải tìm tới đại thế giới tọa độ. Nguyên bản còn đau đầu lắm, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp tìm được nữ đế cùng tổ Phật phân thân, cái này tọa độ có hy vọng rồi. Phương Trường Sinh phá lên cười, bọn hắn bốn tôn cái thế xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên cũng đoán được cái gì. Mộng tộc trong tế đàn, có hùng hồn khí tức đang tràn ngập, đó là Mộng Thiên Sư khí tức. Nữ đế cùng tổ Phật là vì Mộng Thiên Sư tới, cũng hoặc là nói là vì mộng tộc chuyển sinh chi pháp tới. Chuyển sinh chi pháp, hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn người ta. Cho dù là cái thế phong vương cũng tâm động không ngừng. Dù sao, có chuyển sinh chi pháp là có thể lại sống một thế. Bất quá, Phương Trường Sinh cũng không ngấp nghé. Chuyển sinh chi pháp thích hợp với mộng tộc, không nhất định liền thích hợp với những chủng tộc khác. Bởi vậy, ký thác hy vọng cùng này hư vô mờ mịt chuyển sinh chi pháp. Cũng không đáng tin cậy. Oanh, Phương Trường Sinh trong nháy mắt hạ xuống, rơi vào Tô Phù về sau. Kim giáp âm vang, đôi mắt nhàn nhạt quét nữ đế cùng tổ Phật liếc mắt. Man Thiên Vương thì như cũ trong tinh không, nhìn quanh rách nát mộng tộc tổ tinh, cảm khái không thôi, đã từng rực rỡ đến che ép nhân tộc vũ trụ mộng tộc. Cũng biến thành hoàn toàn tĩnh mịch rồi hả? Những cái kia quen thuộc mộng tộc lão ngoan cố, đều đã biến mất không thấy. Nữ đế cùng tổ Phật cũng là không sợ. Dù cho đối mặt bốn tôn cái thế, bọn hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh cùng thong dong. Nhân tộc vẫn là rất giảng đạo lý, hẳn là sẽ không cầm phân thân của bọn hắn thế nào. Mộng tộc tổ tinh hôm nay nếu như vậy náo nhiệt, vậy bọn ta liền ngày khác bái phòng. Tổ Phật mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn phía vầng sáng chói mắt trong tế đàn. Sau một khắc, thở dài một hơi, Phật quang vạn trượng, phạn âm ngâm tụng, liền muốn rời khỏi nơi này. Nữ đế không có xem tế đàn, cũng không có xem những người khác, chẳng qua là tầm mắt phức tạp mà u oán nhìn chằm chằm thuyền cô độc đầu trên ngồi thanh đăng liếc. Mát, về sau, cũng dự định muốn rời khỏi. Bọn hắn chẳng qua là phân thân, Phương Trường Sinh đám người buông xuống là chân thân, đơn giản, vô lại, bọn hắn hai đánh một đều chưa hẳn đánh thắng được trong bốn người bất luận một vị nào. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Tô Phù bên người, Phương Trường Sinh cười, hắn ngậm một điếu thuốc, châm lửa về sau, trong miệng mũi, dâng lên hơi khói, bổn vương. Để cho các ngươi đi rồi hả? Phương Trường Sinh nói, tổ Phật, bổn vương cùng Phật hữu duyên. Người ta tâm sự, nữ đế, thanh đăng đối ngươi mong nhớ ngày đêm. Ngươi cùng hắn tâm sự. Phương Trường Sinh cười khẽ, kim kiếm hoành không, kiếm khí rủ xuống, đem mộng tộc tổ tinh chung quanh hư không. Cắt chém một hồi vặn vẹo, ngăn cản tổ Phật cùng nữ đế rời đi con đường. Tổ Phật, ngoặc kép, nữ đế cùng thanh đăng, ngoặc kép, trên thực tế, nữ đế cùng tổ Phật còn không biết rõ Phương Trường Sinh lưu lại mục đích của bọn hắn là cái gì. Thế nhưng, bọn hắn cảm nhận được Phương Trường Sinh sốt ruột chi ý. Tổ Phật chấp tay hành lễ, Phật quang đại thịnh, A-di-đà Phật, tân tấn thiên vương, người ta nước giếng không phạm nước sông. Nữ đế cũng là hừ lạnh một tiếng, đạp không mà lên, liền muốn rời đi. Phương Trường Sinh tàn thuốc lắc một cái, cười nhạt một tiếng, khi dễ ta Phương Trường Sinh đồ đệ, còn nước giếng không phạm nước sông. Lưu lại đi, cùng ta đi Tinh Hà Thần Đình tổng bộ uống chút trà. Oanh, Phương Trường Sinh cười ha hà, làm tân tấn thiên vương. Hắn tinh khí thần đều là trạng thái toàn thịnh, chí cường vô địch, tổ Phật giận dữ, nhưng mà, hắn bất quá là phân thân, há là chân thân buông xuống Phương Trường Sinh đối thủ, trực tiếp bị Phương Trường Sinh kiếm khí lao tù cho phong tỏa. Nữ đế yêu kiều lên tiếng, toàn thân hóa thành dịch giọt, muốn rời khỏi, nhưng mà, Phương Trường Sinh kiếm khí lao tù, đột nhiên bao phủ. Đem nữ đế cho phong tỏa cực kỳ chặt chẽ. Trong lao tù, nữ đế chấn nộ mà ủy khuất. Thanh đăng, cái này người lấn ta. Phương Trường Sinh lông mày nhướn lên, do dự một chút, nhìn về phía thanh đăng lão nhân. Thuyền cô độc phía trên, lão nhân than nhẹ, là người trước lấn ta tử vong hắc động đồ đệ trước đây. Nữ đế nghe vậy, như bị sét đánh. Nàng hít sâu một hơi, như nước làm thân thể mềm mại bên trong, nổi lên một chút lệ quang. Thanh đăng, ta Huyền Ngọc dù cho độ không qua vũ trụ kỳ đại kiếp, cũng nhất định muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nữ đế thê lương nói, nàng đường đường phong hoa tuyệt đại, diễm ép một thời đại nữ đế. Tại thanh đăng trong lòng, thế mà còn không sánh bằng một cái nam nhân. Bành! Nữ đế phân thân tự bảo, giọt nước bên trong một vệt bất diệt linh, nổ tung. Bất quá, Phương Trường Sinh bàn tay nắm chặt, lao tù phong tỏa, đem cái kia giọt nước một lần nữa tụ tập, tròn trịa vô cùng. Dù cho tự bảo, Phương Trường Sinh vẫn như cũ có thể mượn khí tức tìm kiếm được huyền nữ nhất mạch chỗ đại thế giới. Tổ Phật đã hóa thân nổ Phật, lần này, bọn hắn xem như cắm, cùng đương thời nhân tộc lần thứ nhất giao phong, bọn hắn bại hoàn toàn. Bành, Tổ Phật hóa thân thành một hạt Phật châu, cũng đột nhiên tự bảo, hóa thành muôn vàn vụn gỗ cặn. Bất quá, Phương Trường Sinh cũng như cũ nắm chặt bàn tay, đem Tổ Phật phân thân bã vụn cho thu cướp, làm Tổ Phật cùng nữ đế phân thân, há có thể không có bất kỳ cái gì huyền ảo. Dù cho chẳng qua là một tia khí tức, vậy cũng lưu lại nhân quả, có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới đại thế giới chỗ. Phương Trường Sinh tay trái tay phải riêng phần mình nắm chặt. Hắn nâng lên tay trái, trong tay trái là một giọt mông lung tại nhân uân chi khí bên trong giọt nước. Giọt nước bên trong phảng phất chiếu rọi ra một cái đại thế giới. Phương Trường Sinh đôi mắt ngưng tụ, phảng phất muốn xem thấu giọt nước. Bất quá, này xem xét, Phương Trường Sinh đôi mắt lập tức sáng lên. Giọt nước bên trong là một vũng thanh trì, trong ao nhân uân chi khí mông lung bất định, càng có ngọc thể hoành thành, ở trong đó như ẩn như hiện. Phương Trường Sinh lỗ mũi kéo ra, mặt mo hơi đỏ lên, không biết xấu hổ. Phương Trường Sinh âm thầm xì một câu, nữ đế, ngoặc kép. Phương Trường Sinh lại lần nữa liếc mắt nhìn, đến mức Tổ Phật Phật Châu, Phương Trường Sinh liền không có bất kỳ hứng thú gì. Đem ẩn chứa nhân quả liên hệ giọt nước cùng Phật Châu thu hồi, Phương Trường Sinh tầm mắt chính là nhìn về phía tế đàn bên trên Tô Phù. Nhìn xem Tô Phù trên thân càng ngày càng hùng hồn mộng văn khí tức, Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc, nhếch lên miệng, mộng tộc mộng văn cũng hoàn chỉnh. Phương Trường Sinh hỏi, Tô Phù nhẹ gật đầu, này cũng là có chút thuận lợi ngoài ý liệu. Phương Trường Sinh cười một tiếng, khó được ngươi đi vào mộng tộc, không có làm ra quá chuyện đại sự. Tô Phù khóe miệng giật một cái, cũng đúng. So với trước đó tiếp dẫn cuộc chiến, lần này mộng tộc chuyến đi, hắn Tô Phù hoàn toàn chính xác xem như điệu thấp rất nhiều. Cũng là làm thịt chút nửa bước phong vương, cùng hai tôn phong vương thôi, khiêm tốn một chút tốt. Ngươi nhìn ta, có cái thế thiên vương thực lực, ta kiêu ngạo sao? Phương Trường Sinh hít một hơi khói mông lung, khắp khuôn mặt là tang thương. Cười nói, Tô Phù liếc mắt, nơi xa, Man Thiên Vương, Yêu Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân cũng lần lượt hạ xuống. Phương Trường Sinh nhìn Thanh Đăng lão nhân liếc mắt, tựa hồ có chút có tật giật mình rời đi tầm mắt. Hắn không phải cố ý, hảo tiểu tử, thế mà gài bẫy nữ đế cùng Tổ Phật, hai cái này lão già, cũng không dễ dàng ăn thiệt thòi. Man Thiên Vương cười ha hà, nữ đế cùng Tổ Phật, cùng thiên nhân thánh đế một dạng, thần bí mà mạnh mẽ, chiến lực thậm chí so với cái thế thiên vương còn mạnh hơn. Dám tự xưng đế cảnh cùng tổ cảnh, tự nhiên là có chút phấn khích. Các ngươi tiếp tục chuyển động đi, mộng tộc tổ tinh, thật lâu không có tới, đã từng rực rỡ mộng tộc tổ tinh. Vạn tộc tới bái địa phương, bây giờ lại biến thành như vậy tàn phá phế tích. Ông ngoại trong nội tâm của ta cũng hơi xúc động a. Man Thiên Vương cảm thán một câu, Mộng Đại Long ở một bên, nhìn thấy chư vị cái thế phong vương, mặc dù hết sức xúc động, thế nhưng nghe Man Thiên Vương, cũng có chút tinh thần chán nản. Ông ngoại, người biết mộng tộc là thế nào bị hủy diệt? Tô Phù hiếu kỳ nói, Man Thiên Vương lại là lắc đầu, đoán được một điểm, thế nhưng, cũng không rõ ràng, mộng tộc hủy diệt thời điểm, ta đang ở thần ma trong chiến trường đi ngủ đây, Man Thiên Vương nói ra, Thanh Đăng lão nhân cùng Yêu Thiên Vương tựa hồ hiểu được một chút. Bất quá lại là không có mở miệng. Mộng Thiên Sư đều không có nói cho Tô Phù. Bọn hắn cũng là không nhiều cắm chiêu này. Thanh Đăng lão nhân ngồi ngay ngắn ở thuyền cô độc trước đó. Nhìn về phía tế đàn. Tế đàn tản ra hào quang rực rỡ. Rất nhanh, một bóng người mờ ảo. Theo bên trong chậm rãi hành tẩu mà ra. Áo bào trắng trắng mũ, vạt áo tiêu sái tung bay, toàn thân tản ra ánh sáng, như tàn hồn, tùy tiện muốn theo gió tiêu tán. Mộng Thiên Sư, Thanh Đăng lão nhân, Man Thiên Vương đám người nheo lại mắt, lão hữu tới chơi, khó được, khó được. Mộng Thiên Sư cười một tiếng. Mộng Đại Long thấy Mộng Thiên Sư, đầu tiên là thân thể cứng đờ. Về sau kích động quỳ rạp dưới đất, nước mắt lã chã hạ xuống. Thiên sư đại nhân, Mộng Đại Long khóc không thành tiếng. Thân là tộc trưởng, hắn áp lực to lớn. Bây giờ nhìn thấy tộc bên trong trụ cột nhân vật, Mộng Đại Long một bụng ủy khuất. Toàn bộ tuyên tiết ra tới. Phương Trường Sinh nhìn xem Mộng Thiên Sư, híp híp mắt, hắn hít một hơi hơi khói. Hắn không thích Mộng Thiên Sư khí chất này, cùng Tô Phù cha hắn cái kia hỗn đản quá giống. Man Thiên Vương còn có Thanh Đăng lão nhân cùng Mộng Thiên Sư trò chuyện rất nhiều. Yêu Yên Vương mặc dù tính hậu bối, thế nhưng hắn quật khởi thời điểm, cùng Mộng Thiên Sư quan hệ cũng không tệ, cũng là nói chuyện hết sức thoải mái. Đến mức Phương Trường Sinh thì là không có việc gì hút thuốc. Một cây lại một cây, mặc dù hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng hắn bây giờ trở thành cái thế phong vương, 10 cái khói liền cùng một chỗ rút, rút cả một đời đều rút bất tử. Phương Trường Sinh không có xem Mộng Thiên Sư, thế nhưng Mộng Thiên Sư lại là tìm được Phương Trường Sinh, ngươi chính là Tân Tấn Thiên Vương. Phương Trường Sinh a, Mộng Thiên Sư hòa ái nói. Phương Trường Sinh bóp tắt khói, khẽ vuốt cằm, đáng tiếc, Mộng Thiên Sư nhìn xem Phương Trường Sinh, cảm khái một câu, người kia cùng lão phu chuyện phiếm từng nói về Trường Sinh ngươi. Có hy vọng đế cảnh, đáng tiếc bây giờ, Mộng Thiên Sư đạo, Phương Trường Sinh khẽ giật mình, về sau, nhếch miệng lên, có gì có thể tiếc, có được hay không cũng không đáng kể. Đại thế trước đó, nào có lòng dạ thanh thản lề mề chậm chạp, có thể thành tự nhiên thành, không thể thành, cuống cuồng cũng vô dụng, cũng là cái tên kia, đến cùng tại chuẩn bị lấy cái gì? Đã lâu như vậy, bóng người đều không có, Phương Trường Sinh nói ra, trước hai câu còn tốt, thoải mái vô cùng, một câu cuối cùng, lại là tràn đầy ai oán cảm xúc. Giống như là cái bị ném bỏ nhỏ oán phụ giống như. Mộng Thiên Sư cười một tiếng. Này tâm tính rất không tệ. Đến mức vị kia hành tung. Các người chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Mộng Thiên Sư cười một tiếng. Đệ tứ vũ trụ kỳ. Không người có thể chỉ lo thân mình. Mọi người có thể làm. Liền là tận lực tại bão tố bên trong cầu được còn lại một hơi. Mộng Thiên Sư nỉ non, Phương Trường Sinh cũng là trinh nhiên. Một bên khác, Tô Phù cũng là nghe cái hiểu cái không. Bỗng nhiên, hắn cảm ứng được tế đàn bên trong truyền đến mạnh mẽ gợn sóng. Mãnh liệt xoay người, chỗ ấy, một đạo thân ảnh kiều tiểu, theo bên trong hành tẩu mà ra. Hoàn thành, Mộng Thiên Sư cười một tiếng, lời nói hạ xuống. Thân thể của hắn bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. Quanh thân quanh quẩn thời không lực lượng, tựa hồ cũng bắt đầu tiêu tán. Man Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân đám người cảm xúc vô cùng phức tạp. Nhìn xem thân thể bắt đầu mơ hồ Mộng Thiên Sư. Thở dài, Tiểu Mộng đi ra. Mộng Thiên Sư nhìn xem Tiểu Mộng tầm mắt, vô cùng hiền lành, giấu trong lòng hy vọng. Về sau. Lặng yên hóa thành ánh sao lấp lánh. Tán đi. Tiểu Mộng thấy tán đi Mộng Thiên Sư, trên mặt hiện ra có chút bi thương chi sắc. Thế nhưng bi thương qua đi, trong đôi mắt lại càng ngày càng kiên định. Tô Phù nhìn xem Tiểu Mộng, lông mày lại là hơi nhíu. Tiểu Mộng thực lực cũng không có tăng lên quá nhiều, chẳng qua là theo tôn giả cấp bước vào đến nửa bước phong vương. Loại thực lực này, Tô Phù một cái tay đều có thể treo lên đánh. Mộng Thiên Sư làm thanh thế thật lớn truyền thừa, kết quả là tăng lên ngần ấy. Nếu như đối mặt vũ trụ đại thanh tẩy, Tiểu Mộng thực lực này đầy đủ pháo hôi. Mộng Thiên Sư nói, Tiểu Mộng kế thừa mộng tộc tiền bối hết thảy truyền thừa, kết quả liền tăng lên ngần ấy. Tiểu Mộng đứng người lên, trong mắt to bi thương biến mất, cảm thấy Tô Phù tầm mắt, quay đầu nhìn lại, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi tựa hồ hết sức bành trướng. Tiểu Mộng nói, Tô Phù nhẹ lay động quạt lông, híp mắt cười, ta Tô Phù vẫn luôn hết sức bành trướng. A, Tiểu Mộng cười lạnh, có dám đánh một trận? Lần này đến phiên Tô Phù sững sờ, đến cùng người nào bành trướng, đánh thì đánh, Tô Phù không sợ. Nơi xa, Phương Trường Sinh lườm Tô Phù liếc mắt, khóe miệng cong lên. Man Thiên Vương sờ lên râu quai nón, híp mắt cười hết sức vui mừng, trong tươi cười mang theo mấy phần xem trò vui cười trên nỗi đau của người khác. Thanh Đăng lão nhân cùng Yêu Thiên Vương thì là muốn nói lại thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?